Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Amanda Waller. Tát đúng là ngươi, ngươi không biết ta sao? Ta là Thea Que, ta là Thea, Oliver Queen muội muội, nghĩ đến thân thế của mình Thea liền không nói họ của mình. Nàng kinh ngạc dò xét trước mắt cái này hoàn toàn khác biệt Laurel Lan hiếu kỳ nàng là lúc nào. Say mê Punk Fashion, mặc kệ ngươi cho rằng ta là ai, ngươi đều nhận lầm người. Biết rõ nữ sinh này khả năng nhận lầm là mình là cái này địa cầu bên. Trên nàng nhận biết người nào đó, Black Siren đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, đi theo mới nhìn hướng Tô Thành nói, cần ta làm cái gì? Chờ lấy, Tô Thánh nói một câu đứng dậy, tìm quần áo chuẩn bị mặc vào. Một bên Black Siren lại chủ động nhặt lên đưa tới, mặc quần áo tử tế. Tô Thánh xoay người đi protege hào bên trên, một lúc sau mới thản nhiên trở về. Trở về thời điểm Thea đã không ở phòng khách đi tắm rửa. Lori đem ghế sofa thu thập sạch sẽ cùng Black Siren đứng ở một bên chờ lấy. Ta phòng cất giữ có chút rảnh, ngươi đi nơi này một chuyến đem đồ vật bên trong mang về. Tô Thánh tiện tay đưa cho Black Siren một trang giấy, phía trên ghi chép một cái địa điểm cùng một tấm bản vẽ mặt phẳng, nơi này là A, R, G, U, S cất giữ vật. Phẩm đặc biệt địa điểm, cho nên nếu như ngươi bị bắt ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi cứu ngươi. Còn có tốt nhất chứa đụng lung tung đồ vật bên trong. Rõ chưa? Black Siren nhận lấy cẩn thận nhìn một chút cẩn thận hỏi. Có thể tìm người hỗ trợ sao? Ta gần nhất quen biết một người. Trộm đồ nàng rất am hiểu hẳn là có thể đến giúp ta. Tùy ngươi, Tô Thánh không quan trọng khoát. Khoát tay, ta đây đi làm ngay. Black Siren đem bản đồ cất kỹ chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nhìn xem nàng khoen mũi Tô Thánh đột nhiên tò mò hỏi, trên người ngươi chỉ có một cái này khoen. Black Siren dừng một chút yêu mị cười một tiếng, không chỉ một cái này. Ngươi nghĩ tìm một chút không? Thăm dò niềm vui thú chờ sau khi ngươi trở lại ta lại hưởng thụ a. Tô Thánh khẽ cười nói, Black Siren giãy giụa thân thể, giày cao gót tiếng dần dần xa dần, tích tích tích. Tích tích tích, Black Siren vừa đi không bao lâu, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng xe. Tô Thánh tò mò đi ra ngoài chỉ thấy hai chiếc màu đen SUV mở vào xe trong sân dừng lại. Phía trước trên xe xuống tới mấy người, trong đó một cái vẫn là người quen, Laurel Lan mẫu thân Dina Lan, nàng xuống tới sau đứng ở một nữ nhân khác bên người. Nữ nhân này rất đen. Rất béo, có một loại cửu cư cao vị không giận tự uy khí chàng. Dina Lan đứng ở sau lưng nàng bên trái, mà đổi thành một bên là đứng đấy một người mặc quần jean. Áo phông, thoạt nhìn nhàn nhã gầy gò nữ nhân trẻ tuổi. Theo ba người các nàng xuống xe, đằng sau chiếc xe kia cửa xe đi theo mở ra. Xuống tới mấy cái cầm thương binh sĩ cùng, mang theo vòng ánh sáng plastic bed. Bét vừa ra tới liền có chút áy náy hướng Tô Thánh nhìn sang. Amanda Waller, hắc mập nữ nhân lộ ra hai hàm răng trắng tự giới thiệu mình, rất sớm trước kia ta chỉ muốn gặp. Ngươi, không, chấm ngoặc kép, ba, Amanda Waller mỉm cười biểu lộ còn không có rút đi. Lời còn chưa nói hết trên mặt liền nặng nề chịu một bạt tai. Đột nhiên xuất hiện bạt tai làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Một lát sau đen như mực họng súng trong nháy mắt nhắm ngay Tô Thánh. Ngươi làm gì? Dina Lan ngạc nhiên chất vấn. Amanda Waller vuốt vuốt mặt có chút bị đánh cho choáng váng. Thông qua A, R, G, U, S đủ loại báo cáo nàng rất rõ ràng Tô Thánh là một cái làm việc khó có thể nắm. Lấy người. Nhưng nàng thật không nghĩ tới gặp một lần đế Tô Thánh vậy mà liền cho mình một bàn tay. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy hắn người bị bắt sao? chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy hậu quả gì? Nụ cười trên mặt ngưng kết. Amanda Waller lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Bộ dạng như thế xấu xí còn ra tới dọa người. Ngươi chính là thiếu đánh a. Tô Thánh híp mắt nhìn xem nàng khẽ cười nói. Đã sớm muốn đánh ngươi. Sảng khoái sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, khí, quá kiêu ngạo. Amanda Waller khí vừa muốn mở miệng. Tô Thánh lại giơ bàn tay lên. Lại là một bạt tay. Một bạt tay này đem Amanda Waller đánh mắt nổi đom đóm trực tiếp té ngã trên đất. Môn, Amanda Waller nổi trận lôi đình hướng bên người gầy gò nữ nhân hô to. Nàng biết rõ Tô Thánh nguy hiểm cỡ nào lại làm sao có thể không có phòng bị. Jun Moon chính là nàng át chủ bài. Amanda Waller muốn để Tô Thánh biết rõ. Có năng lực không biết ngươi một cái. Jun Moon có chút khẩn trương gật gật đầu vừa muốn nói chuyện. Tô Thánh trên người lại đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Tràn ngập hận ý phảng phất muốn hủy diệt thiên địa khí tức giống như sóng to gió lớn trong nháy. Mắt bộc phát ra, một sát na kia, mấy cái cầm thương chiến sĩ liền không chịu nổi uy thế như vậy run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Tô Thánh hướng về Jun Moon con mắt lạnh lùng nói. Biến thân, ta liền giết chết ngươi. Ngươi biết ta có thể. Tô Thánh tới gần Jun Moon. Jun Moon chân mềm nhũn trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất. Đáng chết, nhìn thấy Jun Moon lại bị Tô Thánh dọa không dám biến thân. Amanda Waller khi lớn tiếng chửi mắng vội vàng lấy ra một cái điều khiển cái nút. Ta ấn xuống, Beth liền sẽ chết. Amanda Waller gắt gao bày biện điều khiển từ xa hướng Tô Thánh hô. Ngươi ấn A, Tô Thánh không hề bị lay động đưa tay nắm lên Amanda Waller cái cổ giơ tay chính là một bàn tay. Ba, ngươi, ngươi dám, ta ấn A, Amanda Waller uy hiếp nói. Ba, Tô Thánh lại một cái tát. Ngươi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi. Ta ấn xuống, chấm ngoặc kép, ba, nàng nhất định phải chết. Amanda Waller nói một câu Tô Thánh liền đánh một bàn tay. Nói một câu liền đánh một bàn tay. Mấy cái bàn tay xuống dưới nàng từ đầu đến cuối không có ấn xuống. Nhưng nguyên bản là co quắp sưng mặt phì nộn biến càng sưng. Da tay ngăm đen lộ ra đỏ tươi. Trong miệng răng rơi mấy khỏa. Khóe miệng chảy máu. Tô Thánh, ngươi mau dừng lại. Dina Lan chịu đựng cỗ kia ý sợ hãi muốn ngăn cản Tô Thánh. Nhưng vừa mới đứng dậy chỉ thấy Tô Thánh quay đầu trừng mắt liếc. Cái nhìn này để cho nàng thật vất vả góp nhặt dũng khí trong nháy mắt biến mất. Run chân trực tiếp co quắp quỳ xuống. Ấn a, có cần hay không ta giúp ngươi? Tô Thánh quay đầu trở lại nhìn xem Amanda Waller đưa tay muốn cầm điều khiển từ xa. Amanda Waller theo bản năng né tránh đem điều khiển từ xa giấu ở phía sau. Ngươi! Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không dám ấn cũng đừng lấy ra ào ào. Tô Thánh lòng ngón tay ra hướng Jun Moon. Ngươi! Tiếp lấy quất nàng. Ta! Jun Moon ngốc ngốc có chút không dám tin tưởng. Ngươi dám! Amanda Waller trừng mắt về phía Jun Moon. Tô Thánh cười một tiếng đi tới Jun Moon bên người. Xoay người ở bên tai nói khẽ. Bị người uy hiếp cảm thụ không dễ chịu a. Nàng uy hiếp ngươi. Lợi dụng trong thân thể ngươi Enchantress vì nàng làm việc. Ngươi liền không muốn trả thù sao? Đây chính là quang minh chính đại cơ hội. Dù sao, nàng cho dù là khó chịu cũng sẽ không đối với ngươi làm sao. Bởi vì ngươi có giá trị. Jun Moon hơi hơi lắc một cái. Nhìn một chút Tô Thánh lại nhìn một chút nhìn hầm hầm muộn bản thân Amanda Waller do dự đứng dậy đi. Tới, thật xin lỗi. Ta, cũng không biện pháp. Nói xong, nàng giơ tay hướng Amanda Waller quất tới. P.S. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, bên trong mị hoặc Enchantress đăng tràng. Cầu cái hoa tươi khen thưởng cái gì? Bạn đang nghe radio.